Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 878, chiếc bóng của Hoa Hoa. Góc truyện audio.com. An Nhiên cau mày cùng Hoa Hoa đi ra khỏi bụi cây, chiếc bóng kia liền đi theo chân Hoa Hoa, làm sao cũng không thể quăng ra được. Hoa Hoa khóc nhào tới ôm thi thể của Sam, chiếc bóng mộ phong kia cũng đi theo Hoa Hoa qua đó. Thậm chí hắn còn có thể dựa theo góc độ của ánh mặt trời mà chuyển động về các hướng khác nhau dưới. Chân Hoa Hoa, mọi người giống như bị choáng váng đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm chiếc bóng dưới. Chân Hoa Hoa qua rất lâu, bàn tử cảm thấy có chút mệt buông cục đá đang giơ lên ở trên y tay xuống. An Nhiên thì tiến đến, bế Hoa Hoa đang khóc lên an ủi, sau đó nhìn thoáng qua chiến luyện trong mắt. Chứa đầy sự lo lắng, đừng nghĩ quá nhiều, đây là chuyện tốt đi. Chiến luyện cũng cau mày cúi đầu nhìn về phía chân nhỏ bị bế lên của Hoa Hoa, chiếc bóng kia lúc này. Thế nhưng tách ra khỏi chân Hoa Hoa, ở trên y mặt đất không nhúc nhích trừ bỏ màu tối hơn so với bóng. Người khác ra thì tựa hồ thật sự là một chiếc bóng nho nhỏ đi theo Hoa Hoa. Người khác đều cảm thấy đây là chuyện tốt a, tuy rằng mọi người không rõ, cũng không được thông báo chính xác bằng ngôn ngữ, nhưng những việc phát sinh trong sân nhà Trần Triều Cung cùng với quyết định của Hoa Hoa đều được thông qua thứ năng lượng tinh thần thần bí nào đó, báo cho những người tận. Mắt nhìn hết thảy mọi việc là, hiện tại Mộ Phong đã thành con rối mới của Hoa Hoa, này. Việc này thoạt nhìn không thể tưởng tượng được nhưng thật sự nó đã xảy ra, hơn nữa, trong tinh thần tất cả mọi người đều đã tiếp nhận rồi. Quá trình tiếp nhận tuy rằng rất ngắn, nhưng không có người nào cho rằng có gì không ổn ở đây. Khả năng ở trong đám người này chỉ có An Nhiên cùng chiến luyện sẽ cảm thấy sầu lo một chút không? Vì gì khác, bởi vì dị năng của Mộ Phong quá lợi hại, cấp bậc cũng cao hơn rất nhiều so với Sam Oa. Và nếu không thể khống chế được con rối này, thì nếu có một ngày, Mộ Phong tỉnh táo lại, hắn có thể gây bất lợi với Hoa Hoa hay không? Nhưng nếu xem xét từ một phương diện khác, hiện tại Bách Hoa Thành đang là cái đích cho mọi người chỉ trích, bản thân Hoa Hoa là nhược điểm của An Nhiên và chiến luyện, là đối tượng nhằm vào của toàn bộ các căn cứ. Khác, năng lực của Sam quá mức bình thường, căn bản không thể bảo hộ được cho Hoa Hoa cần một con rối như Mộ Phong. Hơn nữa còn có một chỗ tốt lớn hơn, hắn trở thành con rối mới của Hoa Hoa, cấp bậc của hắn cao hơn Sam rất nhiều, Hoa Hoa muốn khống chế hắn cần phải dùng toàn bộ dị năng của mình. Tuy rằng cấp bậc dị năng của Hoa Hoa có thể tăng trưởng theo thời gian nhưng dị năng của Mộ Phong cũng có thể được tăng lên, mặc kệ về sau Hoa Hoa có cường đại như thế nào, chỉ cần Mộ Phong không ngừng bảo trì được sự cường đại của mình thì nàng nhất định phải dùng toàn bộ dị năng để khống chế Mộ Phong. Cho nên hiện tại Hoa Hoa hẳn là không có cái năng lực nhìn trộm ba mẹ nàng sinh hoạt cá nhân đi. Chỉ cần điểm này cũng có thể khiến cho chiến luyện luyến tiếc giết chết Mộ Phong rồi, nhưng vẫn cần phải quan sát chặt chẽ, không thể thiếu cảnh giác với cái bóng dưới chân Hoa Hoa được, nếu không An Nhiên và chiến luyện sẽ hối hận cả đời. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, An Nhiên cùng chiến luyện không tự hỏi làm thế nào mới diệt trừ cái bóng Mộ Phong kia nữa, ngược lại, nhìn về những người còn lại. Bàn tử vội vàng xua tay, An Nhiên, các ngươi đừng nhìn ta khẳng định sẽ không đem bí mật của Hoa Hoa nói ra, đây là vũ khí bí mật của Hoa Hoa, góc truyện audio.com, đúng, cái bóng Mộ Phong này chính là vũ khí bí mật của Hoa Hoa, ai cũng không thể dự đoán được sẽ có một người được giấu trong cái bóng của Hoa Hoa, cách chương.